Đế Bá, chương 5066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm chỉ Đông Tây, bao nhiêu năm đến nay, không ai có thể lĩnh hội đâu. Thậm chí từng có người một lần hoài nghi, kiếm chiêu này thức là thật sự là thật có thể lĩnh hội đâu. Tại Vân Nê Học Viện, không biết có bao nhiêu học sinh cho rằng, chỉ sợ không có khả năng có người có thể lĩnh hội kiếm đế một chiêu này. Kiếm chỉ Đông Tây, nhưng mà, hôm nay, một chiêu này không ai có thể lĩnh hội. Kiếm chỉ Đông Tây, nhưng từ Lý Thất Dạ thi triển đi ra, đao đốn củi sử xuất. Kiếm chỉ Đông Tây, có cường giả không khỏi cười khổ một cái, lầm bầm nói ra, còn có so đây càng quỷ dị thi triển phương pháp sao? Trên thực tế, kiếm chỉ Đông Tây, một chiêu này đã là quỷ dị không gì sánh được. Nó phát sinh đủ loại, đều hoàn toàn để cho người ta nhìn không thấu. Đừng nói là tu sĩ cường giả bình thường, liền xem như kiếm đạo cao thủ, đều không thể xem hiểu kiếm đạo này ảo diệu. Tiếp theo kiếm, đâm xuyên các ngươi ngực phải. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng quăng một chút trong tay đao đốn củi. Huyết châu từ lưỡi đao trượt xuống, văng ra ngoài. Tại vừa rồi, không biết bao nhiêu người đang cười nhạo Lý Thất Dạ sử dụng đao đốn củi. Thậm chí có người cho rằng Lý Thất Dạ cái này quá không biết tự lượng sức mình. Cũng có người cảm thấy, Lý Thất Dạ đây là đang xem thường Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi. Nhưng là, giờ này khắc này, không ai có thể nói đến ra nói tới. Đã không có người quan tâm Lý Thất Dạ dùng chính là bảo kiếm, hay là một thanh đao đốn củi. Cái này đã không có bất kỳ ảnh hưởng tới. Thậm chí, lúc này, Lý Thất Dạ lời nói lập tức để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Trước đó, nếu như Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, vậy nhất định sẽ cho người cảm thấy khẩu xuất cuồng ngôn, cuồng vọng vô tri. Nhưng mà, ở thời điểm này, tất cả mọi người trầm mặc, thậm chí là không khỏi vì đó hít thở không thông một chút. Tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ nói một chiêu có thể chảm Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi. Ra ba chiêu, cho phép Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi dãy giụa một chút. Có người phẫn nộ, cũng có người khinh thường, cho rằng Lý Thất Dạ không biết trời cao đất rộng. Nhưng, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nói rằng một kiếm đâm xuyên Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi ngực phải thời điểm. Tất cả mọi người vì đó cứng lại hơi thở. Tại thời khắc này, không còn có người đi hoài nghi Lý Thất Dạ lời nói. Trong thời gian ngắn ngủi, không biết bao nhiêu người đối với trước mắt một màn này phát sinh chuyển biến. Đối với Lý Thất Dạ thái độ, phát sinh rất lớn chuyển biến. Tại thời khắc này, rất nhiều người đều cảm thấy Lý Thất Dạ có thực lực như vậy. Chính là Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền nghe được lời như vậy thời điểm, lập tức cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Tại ngay từ đầu thời điểm, Lý Thất Dạ nói ra ba chiêu, cho phép bọn hắn dãy giụa. Trong lòng bọn hắn không khỏi vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Lý Thất Dạ nói lời như vậy, đó thật là quá xem thường bọn hắn. Đó thật là quá xem thường bọn hắn. Cố ý nhục nhã bọn hắn. Nhưng mà, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ nói ra câu nói này thời điểm, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi lần này không có phẫn nộ, không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Trong nội tâm thậm chí có mấy phần sợ hãi. Sợ hãi, cảm giác như vậy, trước kia đối với bọn hắn tới nói, là chưa từng có. Bọn hắn vẫn cho rằng, tử vong cách bọn họ còn rất rất xa, cũng không có người dám giết chết bọn hắn. Nhưng là, vào giờ phút này, bọn hắn không biết vì cái gì, luôn cảm giác tử thần bóng ma đã bao phủ bọn hắn. Bọn họ đây trong nội tâm lập tức có bóng ma, trong nội tâm không khỏi có vài tia sợ hãi. Lúc này, ngực trái đau nhức rõ ràng không gì sánh được truyền đến. Quản chi lúc này Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền đã đắp lên linh dược. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, bọn hắn đều cảm nhận được vết thương vậy mà co quắp một chút. Chiêu tiếp theo, Lý Thất Dạ trong tay đao đốn củi nhẹ nhàng quăng một chút. Sau đó rất tùy ý chỉ vào Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền. Nhàn nhạt cười nói ra, ra tay đi. Lúc này, Lý Thất Dạ động tác là như vậy tùy ý, như vậy hững hờ. Nhưng là, lúc này mặc kệ Lý Thất Dạ động tác là thế nào tùy ý, như thế nào hững hờ, ở đây bất luận kẻ nào, không có người nào dám khinh thị, không có người nào dám không coi như một chuyện. Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của bọn hắn cũng ngưng trọng lên. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả, tại thời khắc này cũng không khỏi nín thở. Bọn hắn nhìn chằm chằm một màn này. Ra chiêu mới sao? Có tu sĩ cường giả không khỏi thì thào nói. Trong lúc nhất thời, không ít người đều có chút chờ mong. Bọn hắn muốn nhìn một chút tại hạ một chiêu thời điểm, Lý Thất Dạ lại có cái gì kinh thiên thủ đoạn, có cái gì hãi thế công pháp. Có lẽ là Vân Nê thượng nhân bất thế chi thuật. Có Vân Nê học viện học sinh không khỏi lẩm bẩm nói ra. Ngày đó, Lý Thất Dạ giống như cũng là đi xem Ngộ Đạo Phong tất cả công pháp. Đúng thế, ngày đó, giống như Lý Thất Dạ đều nói tìm hiểu. Một cái khác Vân Nê học viện học sinh lập tức nghĩ đến ngày đó chuyện xảy ra. Vào lúc đó, còn có rất nhiều người chế giễu Lý Thất Dạ, không coi như một chuyện đâu. Hiện tại xem ra, nói không chừng Lý Thất Dạ thật tìm hiểu Vân Nê thượng nhân vô thượng công pháp. Lúc ấy hắn nói tới chính là lời nói thật, chỉ bất quá đám bọn hắn không tin mà thôi. Một lần nữa, kiếm chỉ đông tây, có không ít kiếm đạo cao thủ cũng muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ lại một lần nữa thi triển kiếm chỉ đông tây. Đặc biệt là kiếm đạo đắm chìm hơn ngàn năm lão tổ, càng là 10 phần chờ đợi. Bọn hắn muốn nhìn được một chút đầu mối. Tại vừa rồi thời điểm, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi hai người bọn họ đều là sát khí ngút trời. Nhưng mà, lúc này hai người bọn họ cũng không khỏi do dự một chút. Không có vừa rồi loại sát khí dũng hướng phía trước đi. Cuồng bạo sát phạt kia. Ở thời điểm này, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Cuối cùng, bọn hắn trong một chớp mắt đã đạt thành ăn ý, Trương Vân Chi lấy ra một kiện bảo vật. Quát khẽ nói, khởi đạo, vừa dứt lời xong, món bảo vật này trong nháy mắt khoác ở trên người mình. Trương Vân Chi lấy ra bảo vật, chính là một kiện thiết y. Thiết y này giống như ở trong cơn bão táp sinh ra một dạng. Khi hắn đem thiết y này một khoác lên người thời điểm, lập tức nghe được, oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh vang lên, bên tai không dứt, trong chớp mắt này, đáng sợ phong bạo trong một chớp mắt tập kích mà tới. Trong tiếng nổ vang, vô số gió xoáy oanh đến, tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, giống như lập tức đem thiên địa phá tan thành từng mảnh một dạng. Trương Vân Chi cả người thân nơi tại phong bạo mắt, hắn giống như phong bạo chi tử, trưởng ngự lấy khủng bố vô địch phong bạo. Hắn có thể trong một chớp mắt xé nát hết thảy địch nhân đến gần. Chính là khủng bố như vậy phong bạo, để người ở chỗ này đều nhao nhao lui lại, không dám tới gần. Thập Bát Điệt Thiết Y nhìn thấy một màn này, có cường giả nhận ra món bảo vật này, nói ra, đây là Trương gia tiếng tăm lừng lẫy kỳ bảo nha. Thập Bát Điệt Thiết Y chính là Trương gia kỳ bảo một trong. Áo này vật là 10 phần huyền diệu phòng ngự bảo vật. Chỉ cần phủ thêm thân bảo vật này, bất kỳ người nào muốn tới gần, bất kỳ người nào muốn công kích, đều sẽ bị món bảo vật này cường đại vô địch phong bạo chi lực đánh bay ngàn dặm. Cho nên mới có Thập Bát Điệt Thiết Y dạng này cách gọi. Ở thời điểm này, Lý Tướng Quyền cũng lấy ra một cái bảo bình. Bảo bình khuynh đảo mà xuống. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Kinh đào hải lãng trong một chớp mắt quét sạch cửu thiên thập địa. Thao thiên cự lãng cuồn cuộn mà tới. Trong chớp mắt này, dọa người không gì sánh được sóng xanh biếc thôn phệ thiên địa. Che mất chư thiên, mà Lý Tướng Quyền cả người đều bị một cái mênh mông vô tận biển cả bao vây lấy. Lập tức, Lý Tướng Quyền giống như biến mất tại trong biển rộng mênh mông. Quản chi người phóng tầm mắt nhìn tới, đều không nhìn thấy biển rộng mênh mông này cuối cùng. Càng thêm khó mà tìm kiếm Lý Tướng Quyền tung tích. Bích Hải Triều Sinh Bình. Thấy cảnh này, một vị đại giáo trưởng lão không khỏi nói ra. Đây chính là đại thế gia nội tình nha. một cái vãn bối, liền có được cường đại như vậy bảo vật. Đây chính là trưởng lão cấp bậc nắm giữ bảo vật nha. Bích Hải Triều Sinh Bình, này cũng là Lý Gia chân bảo thần vật. Bảo vật này, thế nhưng là vô cùng cường đại thiên tôn luyện chế mà thành. Tu sĩ cường giả bình thường căn bản không có khả năng có được. Thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, càng thêm khó mà có được bảo vật như vậy. Nhưng là, hiện tại Lý Tướng Quyền lại có được bảo vật như vậy. Có thể nhìn ra được Lý Gia nội tình là bực nào hùng hậu. Đều là chỗ ngự cùng lẩn tránh thủ đoạn. Nhìn thấy Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi bọn hắn lần lượt tế ra cường đại vô địch bảo vật. Lập tức làm cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Tại lần này, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi bọn hắn đều không có áp dụng công kích chiêu thức. Bọn hắn biến công kích là phòng ngự. Không hề nghi ngờ, vào giờ phút này, bọn hắn đối với mình công kích không có nắm chắc, cho nên đổi công làm thủ, lấy ổn thỏa nhất đấu pháp ngăn chặn thế cục. Hai người bọn họ sợ, có cường giả nhìn thấy Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi hai người bọn họ dùng phòng ngự. Hoặc nhiều hoặc ít đoán được trong lòng bọn hắn ý nghĩ. Đây chỉ là một loại chiến lược mà thôi. Cũng có sùng bái Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền Vân Nê học viện đệ tử hừ lạnh một tiếng. Vì bọn họ biện luận. Nhưng là, lời nói này ra miệng đến. Tựa hồ cũng không có cái gì lực lượng. Chúng ta đón thêm ngươi một chiêu. Lúc này Lý Tướng Quyền biến mất tại trong biển rộng mênh mông. Không cách nào tìm kiếm tung tích. Nhưng là, thanh âm của hắn tại trong biển rộng mênh mông quanh quần. Không hề nghi ngờ, Lý Tướng Quyền dạng này phòng ngự cũng đích thật là 10 phần cao minh. Cách xa nhau lấy biển rộng mênh mông. Cùng nhau công kích đến hắn cũng khó khăn. Huống chi, hắn biến mất tại trong biển rộng mênh mông. Không có tung tích mà theo. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn phía Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ là thế nào xuất thủ công kích. Lý Tướng Quyền lấy, Bích Hải Triều Sinh Bình, phòng ngự, lấy biển cả cách xa nhau. Mà Trương Vân Chi phủ thêm, thập bát điệt thiết y, lấy lực lượng cường đại vô cùng cự bất cứ địch nhân nào ở ngoài ngàn dặm. Một chiêu muốn công phá phòng ngự của bọn hắn, đó thật là khó. Một chiêu, có thể phá, thập bát điệt thiết y cùng Bích Hải Triều Sinh Bình. Sao? Có tu sĩ không khỏi thì thào nói. Hai món bảo vật này đều rất cường đại nha. Biết hai món bảo vật này uy lực cường giả cũng không khỏi nói ra. Bất luận là thập bát điệt thiết y hay là Bích Hải Triều Sinh Bình đều là xuất từ vô cùng cường đại thiên tôn chi thủ. Muốn cưỡng ép công phá hai món bảo vật này, chuyện không phải dễ dàng như vậy đi. Vậy cũng chưa chắc, ở thời điểm này, cũng có cường giả đối với Lý Thất Dạ lòng tin đi lên. Nói ra, người khác có lẽ không có khả năng. Nhưng là, trước mặt chúng ta thế nhưng là Lý Thất Dạ. Đây chính là người tà môn cực độ. Nói không chừng hắn có thể làm được. Lời này cũng làm cho không ít người nhìn nhau một chút. Nếu là lúc trước, không có người đem lời này coi như một chuyện. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng không cho rằng như vậy. Cách chương.